Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213. Có mấy người phụ nhân, toàn thân huyết đêm tựa hồ ở giờ khắc này đọng lại. Huyết khí dâng lên, cảm xúc mênh mông, trên mặt bay lên hai đóa đà hồng. Cái gì, không sờ đủ, đừng nghĩ đi, đây là ở tự tiến cử chiếu ngủ. Thiên hạ nhưng là có chuyện tốt như vậy tình. Vốn tưởng rằng bản thân đi nhầm vào người khác lãnh địa. Tiết độc Mỹ Nam tắm rửa. Chính hoảng loạn hạ, Mỹ Nam vậy mà chủ động hiến thân. Cầu âu yếm sao, Duẫn Mục Thanh bước chân một chút. Tất cả kinh ngạc dưới. Nàng chợt xoay người, muốn xác nhận nam nhân là không là đang đùa. Nhiên, xoay người vừa thấy, Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy trái tim co rụt lại. Vừa mới còn tại dục dũng bên trong nhân. Hiện thời vậy mà đã vượt qua dục dũng, đường hoàng đứng sau lưng nàng, toàn thân không thấy sợi nhỏ, phảng phất mới sinh trẻ con thông thường, trơn bóng bằng phẳng, tầm mắt hào không trở ngại, trên người nhìn một cái không sót gì, Duẫn Mục Thanh đổ hấp một ngụm lãnh khí, tao hận không thể lập tức chết đi, e lệ đồng thời, cũng âm thầm kinh hãi, này nam nhân ra mặt nhưng là so tường thành còn dày hơn. Vậy mà vô liêm sỉ ở trước mặt nàng lỏa bôn. Xoay người cùng lạc chạy. Cơ hồ ở trong nháy mắt. Chẳng qua, mộ cái vương đã hy sinh sắc tướng. Lại như thế nào có thể không có lao đến một điểm phúc lợi. Liền nhường này không biết thu liễm nữ tử chạy đi đâu. Bàn tay to duỗi ra. Liền đem chạy trối chết nữ nhân túm trở về. Đại lực dưới. Duẫn Mục Thanh thân mình một cái 180 độ đại xoay tròn. Kính đánh thẳng vào người nào đó trong dạ, gò má đánh vào người nào đó trơn bóng ngực phía trên. Mang trước kỳ phân thủy khí, nhẵn nhụi khít khao, vững vàng, sáng sủa mà giàu có co giãn. Phảng phất tốt nhất nõn nà, khoảng cách gần như vậy tứ chi tiếp xúc. Duẫn Mục Thanh cảm thấy này phòng độ ấm đều chợt dâng lên. Trên mặt thiêu khó chịu. Thủ chống người nào đó ngực, muốn đem hắn thôi xa đi, nhưng mà, đụng đến nam nhân khít khao da thịt, liền lại là nhất thẹn đỏ mặt, ở xa lạ nam nhân trước mặt, có lẽ nàng thật sự có thể cho rằng vui đùa thông thường cái gì đều không thèm để ý. Bởi vì không có gì cảm tình, liền tính thật sự nhìn, cũng chỉ sẽ cảm thấy chính là nhìn một cái nam tính tư chi, cũng không biết là có cái gì, nhưng mà... Ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt, nàng lại làm không được tâm như chỉ thủy. Dù sao, nhân tâm một khi sinh tình, liền dễ dàng sinh ra dục. Một khi dục vọng nảy sinh, liền dễ dàng hóa thành hổ báo. Sẽ làm ra cái gì khó có thể điều khiển tự động hành động. Chỉ sợ ngay cả chính nàng sẽ không biết. Ta không phải cố ý, Duẫn Mục Thanh lắp bắp giải thích. Nhưng mà, lời kia vừa thốt ra. Nàng liền cảm thấy có vài phần tái nhợt, nàng thật sự không phải cố ý, thật là mắc cỡ, kia đó là cố ý. Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày, tuy rằng là mang trước kỳ phần ý cười, nhưng là Duẫn Mục Thanh vẫn là theo hắn mi mày gian có thể thăm dò một chút lạnh ý. Phảng phất ngưng tụ ở vào đông hạ băng cứng, hàn quang bốn phía, vi phu thân mình, A Thanh còn vừa lòng. Tiêu Tĩnh Lan không thể nghi ngờ là phẫn nộ. Đáng chết Phong Dạ Tuyết, vậy mà không biết sống chết, dám can đảm ở hắn nữ nhân trước mặt khoe khoang phong tao. Chẳng qua là một bộ thân xác thối tha, chẳng lẽ có thể ăn cơm no hay sao? Có cái gì đáng giá khoe khoang? Mà, tức nhất, đó là trước mặt này tiểu nữ nhân, vậy mà một điểm đều không biết thị hiềm, vậy mà, tuyên bố muốn tiến lên đi sờ một phen, đáng chết. Thiếu nam nhân thân mình làm cho nàng thưởng thức hay sao? Khác không cần phải nói. Của hắn thân mình, nếu là xương thứ hai, không ai dám xương thứ nhất. Làm sao lại không có thấy nàng chủ động một điểm? Một khi đã như vậy, hôm nay liền làm cho nàng sờ cái đủ. Duẫn Mục Thanh nếu là lại không biết đây là tình huống gì? Nàng liền không muốn sống. Cảm tình không là nàng đi nhầm vào. Mà là bước vào của hắn bẫy nha. Hắn là cởi hết ở chỗ này chờ nàng lâm hạnh sao? Hoặc là vì có người đâm thọc, nói Phong Dạ Tuyết ở của nàng trước mặt khoe khoang phong tao. hắn liền chờ không kịp muốn đến bày ra một chút bản thân uy vũ thân hình. Theo bản năng cúi đầu, lại chăm chú nhìn, khụ khụ, mặt lại đỏ, Tiêu Tĩnh Lan cúi đầu xem sắc mặt đỏ ửng nữ tử. Khuôn mặt phẳng phất đồ son, nhẵn nhụi phấn nộn, như là một viên mê người mật đào. Môi đỏ mọng như anh, phiếm mê muội nhân sáng bóng. Căn bản chính là ở mời hắn nhấm nháp, như thế thịnh tình không thể chối từ. Hắn đành phải từ chối thì bất kính. Bàn tay to cầm giữ nữ tử eo nhỏ, một tay gợi lên nữ tử cằm, liền đem bản thân giấu môi son đi lên. Ngô, Duẫn Mục Thanh đôi mắt trợn to. Bất quá một lát liền bị nam nhân hôn hôn đầu chuyển hướng. Nam nhân, tựa hồ trời sinh là phương diện này cao thủ. Đó là một cái hôn. Trời sinh đều tự mang kỹ xảo. Nhưng nữ tử không hề chống đỡ lực. Mùa hè quần áo vốn là đơn bạc. Hiện thời đối phương còn trần như nhộng. Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy trên người nàng bạc mắt quần áo căn bản có thể xem nhẹ bất kể. So với bình thường, hai người khoảng cách mất đi một tầng vật liệu may mặc cách trở. Một tầng quần áo cách trở, nhìn như không nhiều lắm, lại cách, là băng cùng hỏa khoảng cách. Hiện thời, trên thân nam nhân nóng bỏng độ ấm tựa hồ có thể đem nàng hòa tan. Hóa thành nhất loan xuân thủy, cùng đối phương dung cho nhất thể. Hôn, tiến hành theo chất lượng, kịch liệt dần dần trình diễn, phòng kiều diễm một mảnh. Bất quá một lát, nàng liền phát hiện của hắn biến hóa, nàng đầu óc oanh một chút trở nên trống rỗng, chần chờ trong lúc đó, nam nhân dĩ nhiên đưa hắn ôm ngang lên, áp ở sạp thượng, bàn tay to sớm quán nhập y nội, ở nữ tử nhẵn nhụi mềm mại ra thịt thượng công thành ngược. Tấp tấp vuốt ve, cảm giác được nam nhân bàn tay to hướng váy để tìm kiếm. Duẫn Mục Thanh kinh hô một tiếng. A Lan, Duẫn Mục Thanh thanh âm bên trong mang trước kỳ phân run run. Cũng không biết vì sao, Duẫn Mục Thanh đột nhiên có chút sợ hãi. Có thể là, nhiều năm trước nam nhân không hề thương tiếc giữ lấy, làm cho nàng có không nhỏ bóng ma. Chung quy, trên người nam nhân là thương tiếc dưới thân nữ tử. Nghe được nữ tử gần như run run thanh tuyến, Tiêu Tĩnh Lan lui bước vài phần dục hỏa, cúi mâu xem dưới thân nữ tử. Mang trước kỳ phân bất đắc dĩ. A Thanh, ngươi vậy mà sẽ sợ. Sợ sao, luôn có hiểu ý lý gánh nặng. Duẫn Mục Thanh mím môi. Không nói gì, xem gần trong gang tấc nam nhân. Dài mà cuốn kiều lông mi tựa hồ có thể tảo ở trên mặt của nàng. Tối đen như hắc rượu thạch thông thường con ngươi như mở ngàn năm cổ tình. U tĩnh mà thâm thúy. Tiêu Tĩnh Lan đưa tay. Phất qua nàng tinh mịn cuốn kiều lông mi dài, chế nhạo nói, sống mài ái ân, nãi vạn vật sinh sản sinh lợi cử chỉ, ngươi cùng bổn vương sớm đã đi quá vợ chồng chi lễ. Hiện thời ái ân, nãi thiên kinh địa nghĩa, thiên đạo tuần hoàn chi lễ phải, ngươi sợ cái gì, do dự cái gì, nàng tự nhiên là sẽ không thừa nhận tự bản thân sao không tiền đồ. Nghe xong Tiêu Tĩnh Lan nói như vậy. Khóe miệng nàng rút trừ sau, xem Tiêu Tĩnh Lan con ngươi, một bộ nghiêm trang nói, sợ cái gì, ta chỉ là ở suy xét một vấn đề gì? Tiêu Tĩnh Lan chọn mâu hỏi, bàn tay to đặt ở nàng bên hông, tựa hồ nếu là nàng nói không nên lời một cái đang lúc lý do. Hắn chắc chắn tiếp tục vừa mới còn khởi bước, còn vẫn chưa xong sự tình, ta suy nghĩ, A Lan trừ bỏ ta. Từng có mấy người phụ nhân, Tiêu Tĩnh Lan nghe này. Mày nhất tốt, mâu trung dâng lên vài phần tức giận. Nghiến răng nói, ngươi cảm thấy đâu? Duẫn Mục Thanh vươn tay, bắt đầu bài bản thân ngón tay. Nhất nhất mấy đạo, hoàng tử 14 tuổi liền muốn xuất cung lập phủ. Giờ phút này, nên an bày cùng phòng thị thiếp, dạy nhân sự. Này, ta còn thật không dám tính, chỉ sợ. Hầu hạ qua A Lan nữ tử đều có thể vòng quanh kinh đô thành vây thượng ba vòng đi, nữ nhân ê ẩm. Miệng, nhưng Tiêu Tĩnh Lan vừa buồn cười vừa tức giận, bắn một chút nữ tử ót, tức giận nói, một cái đều không có. Bổn vương lần đầu tiên, cho ngươi, cho nên, A Thanh ngươi bẩn bổn vương trong sạch, cần phải đối bổn vương phụ trách. Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Hận không thể một cái tát chụp đi qua. thằng nhãi này, không biết xấu hổ mở miệng sao? Một đại nam nhân, hà đàm trong sạch hai chữ. Gặp người nào đó đắc ý bộ dáng, Duẫn Mục Thanh nào đó hiện lên một tia giảo hoạt, tùy cơ kinh hô, không ai giáo, như vậy, A-Lan biết sao, ta tại hoài nghi, A-Lan ngươi có phải hay không? Tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, Duẫn Mục Thanh, Mỗ Vương nghiến răng, bổn vương là nam nhân. Là nam nhân, loại chuyện này còn cần nhân giáo sao? Đây là thiên đạo pháp tác, nhân sinh mà lĩnh ngộ, vẫn cần nhân giáo. Tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ là có ý tứ gì? Bị nhà mình nữ nhân như thế hoài nghi, Tiêu Tĩnh Lan thật sâu hoài nghi bản thân đối với nữ nhân thái độ. Có phải không phải thật sự rất dung túng? Âm chắc chắc mở miệng, A Thanh là quên này thời kỳ tư vị, cho nên bắt đầu hoài nghi vi phu năng lực sao? Lời còn chưa nói hết, Tiêu Tĩnh Lan liền đau hô một tiếng, lập tức ngã vào Duẫn Mục Thanh trên người. Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, ôm hạ thân, dùng hết toàn thân khí lực mới ma ra vài. Duẫn Mục Thanh, đáng chết nữ nhân, không biết nặng nhẹ, cũng biết, làm hỏng rồi, bị tội là chính nàng. Duẫn Mục Thanh hắc một trương mặt, một cước đá văng người nào đó, thân hình chợt lóe, lược ra mấy trượng xa, dám đối với nàng đùa giỡn lưu manh, đạp chết xứng đáng. Duẫn Mục Thanh đen mặt chạy đi ra ngoài, người nọ không thấy sợ nhỏ, tại sao phải sợ hắn đuổi theo hay sao? Không biết xấu hổ nha, không biết xấu hổ, thật sự là cầm thú không bằng gì đó, vậy mà làm cho nàng, không biết xấu hổ. Duẫn Mục Thanh nổi giận đùng đùng trở về phòng, tự hành tắm rửa sau, mặt luôn luôn nóng bừng nóng, nàng cúc một phen thủy hắt ở trên mặt mình, nói. Duẫn Mục Thanh a, Duẫn Mục Thanh, xem ngươi này tiền đồ, mai đầu, bình tĩnh một chút, nàng mới dường như không có việc gì được rất tốt thân. Mặc được quần áo, Yến Phi đã bị mang theo trở về, an trí ở tây sau điện Noãn Các nghỉ ngơi, Diên Ca mời đại phu trị liệu, hiện thời đã ngủ hạ, nhìn thoáng qua Yến Phi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, Duẫn Mục Thanh trong lòng có chút phức tạp. Trầm mặc một lát, liền đi ra ngoài, vẫy vẫy tay, một cái ám vệ lên tiếng trả lời mà rơi. Ở Duẫn Mục Thanh trước mặt quỳ một gối xuống. Tiểu thư, gần nhất xem Yến Phi một ít, tìm người cha cha, Yến Phi khoảng thời gian trước đi về phía, là. Mặc dù có ám vệ ở, nhưng là chỉ để ý chủ tử có hay không nguy hiểm. Không có chủ tử mệnh lệnh, sẽ không đi điều tra mỗi một người cụ thể hành vi hành động. Còn không nói, là nữ quyến, bởi vì là nữ quyến, luôn có không có phương tiện gặp thời hậu, ám vệ lắc mình rời đi, Duẫn Mục Thanh tiến vào tẩm điện, trong phòng còn đèn sáng, Dạ Minh Châu ánh sáng nhu hòa sáng ngời, nàng liếc mắt một cái liền thấy ở trong chăn mặt chắp lại chắp tiểu thân mình. Diên Ca đang ở sửa sang lại sạp thượng các loại đồ chơi. Cửu Liên Hoàn, Ma Phương, Khổng Minh Khóa. Bởi vì thân mình nguyên nhân, tiểu cửu nguyệt không thể kiếm vất vả, võ nghệ văn thải mặt trên không có gì làm, nhưng là hắn từ nhỏ trí tuệ, hảo ngoạn, cũng không như phổ thông hài đồng thông thường, thích ngoạn cái gì rối linh tinh không nên động não đồ chơi. Hắn từ nhỏ thích động não, còn tuổi nhỏ, Ma Phương, Cửu Liên Hoàn cái gì, bản thân cân nhắc có thể cởi bỏ. Như vậy trí tuệ, nhường Duẫn Mục Thanh thầm giật mình. Tiểu thư, Diên Ca gặp Duẫn Mục Thanh trở về. Hoán một tiếng, mâu quang dừng ở Duẫn Mục Thanh trên mặt. Chấn động, tiểu thư, người mặt thế nào như vậy hồng? Nhưng là bị bệnh, nói xong, Diên Ca liền muốn đưa tay đi sờ sờ. Xem có phải không phải thật sự phát ra nóng. Nghe này, vừa mới kia tu nhân một màn tịch thượng trong óc. Duẫn Mục Thanh sắc mặt càng đỏ, còn tràn đầy xấu hổ, tránh đi Diên Ca thủ, không có việc gì, khả năng vừa tắm rửa nguyên nhân đi. Mâu quang dừng ở bàn thượng giấy dầu bao, Duẫn Mục Thanh nhíu mày nói, đây là Mạc Linh bệ hạ cấp cửu gia cùng Khuynh Hằng tiểu công tử mua Lý thị gà nướng. Bởi vì quá muộn, lại mát, liền không có nhường cửu gia dùng, Lý thị thiêu kê. Hắn thật đúng đi mua. Người kia đâu? Duẫn Mục Thanh khóe môi gợi lên một chút nhợt nhạt ý cười. Tựa hồ có việc gấp, vội vàng tiêu sái, Diên Ca đáp. Do dự một lát, Diên Ca tiếp tục nói. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy, Mạc Linh bệ hạ rất để ý ngài này nữ nhi. Tiểu thư sao không thản nhiên nhận. Nô tỳ tưởng phu nhân trong lòng cũng không đồng ý tiểu thư đối Mạc Linh bệ hạ lòng mang oán niệm. Cha và con gái quen biết không phân nhận thức, Duẫn Mục Thanh nhíu mày. Để ý sao, tiểu thư đang ở cục chung, chỉ sợ không cảm giác, nhưng là nô tỳ nhưng là xem thực rõ rành rành. Mạc Linh bệ hạ thân là chân long tôn sư, ở tiểu thư trước mặt lại vô nửa điểm đế vương uy nghiêm. Lúc nào cũng xem tiểu thư sắc mặt làm việc, nô tỳ cảm thấy, hắn có thể buông đế vương chi tư, liền là khó khăn nhất. Duẫn Mục Thanh nghe này, lơ đễnh, cười khẽ một tiếng, có lẽ, là đi. Quân Phượng nghi người kia không thể nghi ngờ là tự phụ. Hắn kiêu ngạo cả đời, nhưng cũng cô độc nửa đời. Chỉ sợ sớm đã bị ma bình tính tình. Hiện thời nếu là còn giống dĩ vãng như vậy làm theo ý mình. Thiên hạ này duy hắn là tôn. Chỉ sợ, cho dù là đế vương, chân chính có được hội càng thiếu đi. Hắn có được đế vương vị, tọa ủng thiên hạ, nhưng là lại cô đơn chiếc bóng. Mất đi sở yêu. Duy nhất một đứa con, cũng bị hắn tự tay bị hủy, thôi tới chân trời, dưỡng nữ quân Ngự Yên, hoặc là, quân Ngự Yên đối quân Phượng Nghi có cảm ơn chi tâm. Nhưng là, kia cũng gần là cảm ơn mà thôi, bởi vì A Duệ sự tình, trong lòng nàng e ngại hắn, oán hắn, nhiều năm dưỡng dục tri ân, cha và con gái loại tình cảm, chỉ sợ chỉ còn lại có tôn kính cùng phục tùng. Hắn không biết là bản thân thật đáng buồn sao. Có lẽ, hắn đối nàng là bất đồng. Nhưng là, Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết. Quân Phượng Nghi đối nàng để ý. Gần là vì nàng mẫu thân Mục Vãn Thanh. Như vậy thương tiếc, nàng cũng không hiếm lạ. Quân Phượng Nghi, hắn căn bản không biết như thế nào là một cái hảo phụ thân. Chờ hắn chân chính ý thức được, nên như thế nào là một cái phụ thân thời điểm rồi nói sau. Một cái phụ thân, đối đãi bản thân nữ nhân, hẳn là vô nửa phần bất công, nàng không muốn nhìn thấy hắn đối A Duệ mắt lạnh tướng xem. Lại lấy một loại cực nóng mâu quang xem nàng, điều này làm cho Duẫn Mục Thanh có một loại vô hình áp lực. Làm cho nàng cảm thấy là vì nàng cùng mẫu thân, A Duệ mới nhận đến không công chính đãi ngộ, Duẫn Mục Thanh không có tiếp tục đề tài này, đưa tay sờ sờ tiểu cửu nguyệt mặt. Thở dài nói, đứa nhỏ này lớn, trong lòng ý tưởng liền cũng nhiều. Tiểu hài tử đều thích náo nhiệt, bắt hắn cũng không phải chuyện này. Ngày mai, làm cho hắn đi theo Khuynh Hằng học tập đi. Ngươi cẩn thận chiếu cố chút là tốt rồi, Diên Ca gật gật đầu. Tiếp tục nói, cửu nguyệt là không nhỏ. Tiểu thư đến lúc đó có thể cấp vương gia nói. Tìm vài cái vừa độ tuổi đứa nhỏ, bồi cửu gia ngoạn nhi. Cửu gia thân phận quý trọng, nên có mấy cái thư đồng, Duẫn Mục Thanh vừa nghe. Trước mắt sáng ngời, như thế một cái ý kiến hay. Chẳng qua, việc này không vội, Tĩnh Vương tiểu công tử tìm thư đồng không là việc nhỏ. E sợ cho một ít nịnh nọt bụng dạ khó lương tiểu nhân lợi dụng sơ hở. Nên hảo hảo trấn mới là tiểu thư nghĩ tới chu đáo. Cửu gia tâm tư đơn thuần. Là nên đề phòng có chút tiểu nhân, vội một ngày. Duẫn Mục Thanh ôm nhà mình con trai bảo bối. Mới tính an tâm ni Duẫn Mục Thanh ngủ kiên định. Tiêu Tĩnh Lan lại cực kỳ nghẹn khuất. Còn có nữ nhân này không dám làm sự tình sao. Kém chút phế đi mạng của hắn, dễ. Loại này đau, không là nam nhân có thể chịu được. Mặc dù là Tiêu Tĩnh Lan, cũng là nửa ngày đều không có trở lại bình thường. Đau sắc mặt trắng bệch. Chờ hắn hoãn quá kia đau bụng sinh, mới đứng dậy, bị thúc giục mặc quần áo. Chỉ cảm thấy ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ không nói được. Kỳ thực, bên ngoài thị vệ sớm đã nghe được bên trong động tĩnh. Đều có chút mặt đỏ tai hồng, nhưng là, vương phi một mặt tức giận theo bên trong xuất ra. Sao lại thế này, vương gia, cũng không lâu lắm, vương gia liền bạch một trương mặt xuất ra, tựa hồ. Đi bước chân đều có chút tập tễnh, Mộ Ân liền phát hoảng, cả kinh nói, vương gia, ngài không có việc gì đi, nhưng là cổ độc phát tác. Này cũng không phải đầu tháng nha. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Mộ Ân, giật giật môi, nhưng là một chữ đều không có nói. Như thế, Mộ Ân càng lo lắng. Vương, Nhu không nên dùng thủ hạ đi thỉnh Tử Tô công tử. Ngươi dám, cơ hồ là nghiến răng. Loại chuyện này, là có thể bị ngoại nhân biết sao? Của hắn mặt hà tồn. Thuộc hạ biết tội, chống môn, Tiêu Tĩnh Lan hỏi, khả có tin tức, Mộ Ân lập tức chính xác. Như vương sở liệu, Tiêu Tĩnh Lan mím môi, sắc mặt dần dần chuyển âm ni. Thủy Nguyệt lâu ở Ký Mặc căn cơ, vì vậy Dung Đĩnh hiện thời ở tại Phượng Hoàng Tửu lâu. Phòng chữ Thiên Nhã Gian, Dung Đĩnh khoanh chân ngồi trên giường, lặng im ngồi xuống, khí đi quanh thân, ngũ quan phong bế, vài cái canh giờ sau, hắn mới thư hoãn một hơi, tái nhợt sắc mặt có vài phần huyết sắc, lúc này, gừng nó vừa vặn trở về, sắc mặt tựa hồ không làm gì đẹp mắt, chủ thượng, Dung Đĩnh nhắm mắt không tĩnh, lạnh nhạt mở miệng, nói, cái kia nha đầu hiện tại chỉ sợ đã biết đến rồi đi. Đối mặt một cái khuôn mặt tẫn hủy duẫn nhị công tử, không nói hội sẽ không thích, chỉ sợ, xem liếc mắt một cái, đều sẽ làm ác mộng du. Dung Đĩnh nghĩ đến đây, là dương dương tự đắc, hắn không chỉ có toàn thân trở ra, còn chặt đứt nàng đối duẫn lăng dực niệm tưởng, quả thật một hòn đá ném hai chim chi kế. Nhiên, gừng nó hội báo lại cùng hắn kế hoạch hoàn toàn bất đồng. Chủ thượng, Ngự Yên công chúa ở lại duẫn phủ, nói, muốn đích thân chiếu cố duẫn nhị công tử, Dung Đĩnh chợt trợn mắt. Mang trước kỳ phân tìm kiếm ý tứ hàm xúc, cực kỳ không vui nhìn về phía gừng nó. Bậy bạ, chiếu cố một cái phế vật, người kia cũng bất quá là hắn tìm hồi lâu một cái tử tu phạm. Thân hình cùng hắn không sai biệt lắm, vì giấu giếm được Tiêu gia, hắn tự nhiên làm đủ chuẩn bị. Người kia cũng là trước tiên tìm người dịch dung quá, cơ hồ có thể đạt tới lấy giả đánh cháo nông nỗi. Nhưng là, một cái xú nam nhân, như thế nào có tư cách nhường Ngự Yên chiếu cố, còn không nói nha đầu kia bị nội thương không nhẹ, tuy rằng dùng xong của hắn hộ tâm đan, lại cũng không thể vẫn từ nàng hồ nháo, không biết hảo hảo nghỉ ngơi, gừng nó không người nói, chủ thượng, thuộc hạ không dám loạn ngôn. Ngự Yên công chúa đuổi tới Thiên Lao thời điểm, nghe nói Duẫn nhị công tử bị thương, bị chuyển đến Duẫn phủ, nàng lại ngựa không dừng vó tiến đến Duẫn phủ, trên đường còn té ngựa hai lần, đuổi tới Duẫn phủ thời điểm đã sức cùng lực kiệt, nhìn đến Duẫn nhị công tử bộ dáng sau, nàng không có gì cả nói, luôn luôn canh giữ ở Duẫn nhị công tử trước giường, ai khuyên cũng không ly khai, Dung Đĩnh mặt đen hắc. Lồng ngực bên trong nghẹn một phen hỏa, kéo kéo khóe môi, cũng không biết có phải không phải châm chọc quân Ngự Yên vụng về. Hắn cắn răng nói, Mạc Linh bệ hạ đâu? Mạc Linh bệ hạ đuổi đi qua, tưởng mạnh mẽ mang đi công chúa, nhưng là, công chúa và Mạc Linh bệ hạ đã xảy ra tranh chấp. Mạc Linh bệ hạ dưới cơn thịnh nộ, tuyên bố nếu là công chúa thủ duẫn nhị công tử, liền không lại nhận thức nàng này nữ nhi, Dung Đĩnh sửng sốt. Trong lòng nảy lên một cỗ không hiểu thương tiếc, còn có nồng đậm hổ thẹn. Hắn dè dặt cẩn trọng ngước mắt, hỏi, nàng nói như thế nào? Ứng cần phải trở về đi. Ngươi giảng thương thế kia dược gây cho nàng. Nàng, công chúa không có thỏa hiệp. Nói, Dung Đĩnh tâm lại nâng lên. Hỏi, nàng nói cái gì? Công chúa nói, nàng đã là duẫn nhị công tử nhân, cả đời đều là, mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì nhi, hắn hay là hắn, là nàng nhận định nhân, là ầm vang một tiếng, Dung Đĩnh chụp nát trong tay cái bàn, một trương tuấn mỹ dung nhan khó được mang theo vài phần lệ khí. Đứng dậy ở trong phòng đi rồi một cái qua lại, đối gừng nó nói, nha đầu kia có phải không phải đầu óc có vấn đề. Ai là của hắn nam nhân đều phân không rõ. Vừa mới ở bản lâu trước mặt thời điểm, thế nào không có gặp cấp bản lâu một cái hảo ánh mắt. Không phải nói là bản lâu nhân sao? Không phải nói bản lâu là nàng nhận định nhân sao? Này đó là nàng gây nên nhận định. Dung Đĩnh giận dữ, ngài, chủ thượng bớt giận, thuộc hạ tường, công chúa muốn không được bao lâu, Biến sẽ biết người nọ không là Duẫn Nhị công tử. Mâu bên trong tức giận đạm hạ, nhíu mày, nga, Tĩnh Vương điện hạ mời Tử Tô công tử đi lại bắt mạch Dung Đỉnh. Nghe xong lời này, còn có thể bớt giận. Lời ngoài mặt gần nhất linh điện đổi mới không cấp lực. Manh bảo phấn nhóm xem cũng không kính, sau đó không nhắn lại, không cho phiếu, linh điện tâm hoảng hoàng, ý lành lạnh, hết chương.